Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1006, 1006 phá vỡ mở màn kéo ra. Bồ Đào Nha bản thân chính là châu Âu biên giới tiểu quốc, cho nên không có bao nhiêu khí thế rộng rãi, quy mô khổng lồ sân vận động rất bình thường. Nếu không phải tổ chức Euro, mấy cái sân bóng tiến hành xây dựng thêm sửa chữa lại, chỉ sợ cái này Euro nói dễ nghe một chút là kinh tế lợi ích thực tế. Không dễ nghe chính là được chăng hay chớ, rồi. Praga cũng là gánh vác Euro tranh tài thành thị một trong. Praga thị chính sân thể dục dung lượng cũng chỉ có keo kiệt 30.000. Fan hâm mộ ngồi đầy sau liền lộ ra bầu không khí nhiệt liệt. Một thân trang phục bình thường Andrik ôm con gái Bonnie ngồi tại trên sân bóng xem tranh tài. Bên người có íp cùng hắn hai đứa con trai tiếp khách. Hắn tới 10 phần điệu thấp. Chỉ ở tranh tài lúc mới bắt đầu mới bị hiện trường trực tiếp ống kính bắt được. Đưa tới sướng ngôn viên phỏng đoán cùng trêu chọc. Đội tuyển quốc gia Anh chủ soái hô tước sĩ thế mà đi vào hiện trường quan sát Bulgari cùng đội tuyển Đan Mạch tranh tài. Hắn là dùng cái này loại tiêu khiển phương thức đến đánh rồi phát ngày nghỉ sao? Ngày hôm qua hắn vừa mới dẫn đội lấy 4-0 đánh bại cùng tổ đội tuyển Thụy Sĩ. Đội tuyển Anh nói trước ra biên. Cái này khiến trên vai hắn áp lực dễ dàng không ít. Thế nhưng là, hắn càng hẳn là đi xem cái khác buổi diễn tranh tài A. Nếu có người lời thề son sắt nói hô tước sĩ là đến hiện trường khảo sát đối thủ, như vậy cái này nhất định nếu như người khịt mũi coi thường trò cười. Có lẽ, chỉ là đơn giản buông lỏng đi. Dĩ nhiên không phải khảo sát đối thủ. 2 năm trước hắn đi quan sát Brazil tranh tài. Ở World Cup đoạt giải quán quân sau bị cho rằng là hắn làm việc bên trong điểm tình bút. Phảng phất hắn trước thời gian quan sát rồi Brazil đội biểu hiện. Sau đó suy nghĩ ra một bộ đối phó Brazil phương pháp. Ngoại giới cũng không biết. Nếu như không phải em muốn đi nhìn Ronnie biểu diễn, hắn chắc chắn sẽ không xuất hiện tại Brazil cùng Trung Quốc đội tranh tài nhìn trên đài. Hôm nay là buông lỏng, thay đổi tâm tình, cũng là đến hiện trường cho một vị bằng hữu cũ một chút duy trì cùng an ủi. Bulgaria cùng Đan Mạch tranh tài tiến hành đến thứ 23 phút đồng hồ lúc trên trận xảy ra rồi biến cố. Đan Mạch đường biên khoái mã Radamo cơ bắp kéo thương bị ép hạ tràng. Một vị Đan Mạch cầu thủ đứng ở bên sân chờ đợi dự bị ra sân. Lúc này, hiện trường Đan Mạch fan hâm mộ bạo phát ra không tầm thường thế đầu âm thanh ủng hộ. Andrik đem Bonnie đặt ở bên cạnh trên chỗ ngồi. Hắn đứng lên, Íp cũng theo hắn đứng sóng vai. Nương theo lấy Đan Mạch fan hâm mộ tiếp tục không ngừng lớn tiếng khen hay cùng gieo hò. Andrik cũng một mực thần sắc trang nghiêm vỗ tay. Radamo bởi vì thương hạ tràng, vốn nên là đội tuyển Đan Mạch thủ phát Gronje đăng tràng. Hắn bỏ qua vòng thứ nhất tranh tài. Hôm nay cũng bị huấn luyện viên chính an bài tại ghế dự bị trên. Không phải là bởi vì thi đấu nguyên nhân, mà là tại Euro mở màn trước đó. Gronje mẹ ngoài ý muốn qua đời. Hắn lập tức trở về nước vì mẹ chạy tang. Đội tuyển Đan Mạch đối với cái này đột phát tình huống tỏ ra là đã hiểu. Nguyên bản quyết định cho Gronje nhiều nghỉ mấy ngày. Thế nhưng là Gronje rất mau trở lại đến rồi đội bóng bên trong. Vì tổ quốc của hắn cống hiến chính mình năng lượng, Đan Mạch fan hâm mộ đang dùng tiếng vỗ tay cùng gieo hò duy trì Gronje. Đồng thời chúng ta bây giờ cũng có thể hiểu thành gì đội tuyển quốc gia Anh chủ soái hô tước sĩ xuất hiện ở đây. Hắn khẳng định là đến duy trì Gronje. Bọn hắn tại Miuo thành lập rồi thâm hậu sư đồ tình nghĩa. Chúng ta tại Miuo lịch sử huy hoàng bình tĩnh hình ảnh trung hưng hứa rất khó tìm đến Gronje thân ảnh, nhưng là hô tước sĩ am hiểu sâu một chi đội bóng cũng không thể hoàn toàn ỷ lại chủ lực 11 tên cầu thủ. Gronje vì Miuo cống hiến có lẽ rất nhiều người không nhìn thấy, nhưng này nhất định chôn giấu tại hô tước sĩ nội tâm ở chỗ sâu trong. Nước Anh fan hâm mộ đi vào Bồ Đào Nha xem cuộc chiến số lượng không ít. Dù sao nước Anh là đoạt giải quán quân đại nhiệt cửa. Trong này tự nhiên mà vậy có Miwoo fan hâm mộ. Câu lạc bộ duy trì thuộc về cùng đội tuyển quốc gia duy trì thuộc về, mặc dù có đôi khi sẽ có xung đột, nhưng cũng sẽ không quá lớn. Tựa như đa số Argentina đội tuyển quốc gia chết bên trong fan hâm mộ. Rất khó sẽ trở thành nước Anh nào đó nhà câu lạc bộ fan hâm mộ. Đương nhiên, không phải người Argentina cũng coi là chuyện khác. Cái này là xung đột không lớn nguyên nhân chỗ. Cho nên tại Braga thị chính sân thể dục nhìn trên đài, cũng xuất hiện không ít ngồi cùng một chỗ cuồng sư fan hâm mộ. Bọn hắn tại thời khắc này kéo ra không lớn hoành phi. Màu lót đen chữ viết nhầm. Trên đó viết một câu. Mẫu thân của ngươi tại thiên đường nhìn chăm chú lên ngươi. Kiên cường đối mặt tương lai. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Chuyên chú vào tranh tài bên trong Grongze là không thể nào quá nhiều chú ý nhìn trên đài cảnh tượng. Hắn giống một cái dũng cảm đấu sĩ. Ra sân sau hết sức chăm chú so với thi đấu bên trong. Sư nổi danh cửa Grongze bây giờ đã phi thường thành thục. 27 tuổi người Đan Mạch lực bộc phát kinh người. Lợi dụng xuất sắc lừa bóng cùng đột phá kỹ thuật tại cấp Bulgari phòng tuyến chế tạo phiền phức. Ở cái này giới đá banh hướng đi sốc nổi niên đại bên trong. Andrej lý tính sẽ đi đón thụ hết thảy. Thế nhưng là, cảm tính trùng kích mãnh liệt. Không khỏi sẽ cho người nội tâm cảm xúc rất nhiều. Có người, nhìn một chút thiếu một mắt. Có người, từ quen thuộc biến thành không quen. Có người, kiểu gì cũng sẽ tại ngươi xúc cảnh sinh tình lúc hiện lên ở đầu óc. Rất rất nhiều người, bắt đầu quên cái gì gọi là trung thành. Cái gì gọi là tín ngưỡng. Cái gì gọi là kính dâng. Cái gì gọi là tập thể. Tranh tài tiến hành đến 90 phút đồng hồ lúc. Trên trận điểm số là 1-0. Đội tuyển Đan Mạch dẫn trước. Đúng lúc này, 23 phút đồng hồ ra sân Luân Trác phía trước trận bên trái được banh. Hắn lừa bóng bên trong cắt đột phá. Cùng Thomasson làm rồi một lần ăn ý 2-1 về sau. Hắn như gió giết vào cấm khu nội địa. Chân phải đệm bóng bóng cửa xa góc đắc thủ. Đội tuyển Đan Mạch khóa chặt thắng cục. Vào bóng sau Grongze chạy đến bên sân điên cuồng hướng ống kính gầm lên giận dữ. Rất rõ ràng. Hắn là tại đem cái này vào bóng đưa cho chính mình mẹ. Andrej trên khán đài cũng hưng phấn mà vì Grongze phấn khích biểu diễn mà lớn tiếng khen hay. Tranh tài kết thúc. Khói lửa tán đi. Rút lui lúc, trực tiếp ống kính bắt được Grongze hốc mắt ướt át, có nước mắt trượt xuống. Theo fan hâm mộ rút lui, Andrej không có nóng lòng rời đi. Hắn thông qua sân bóng nhân viên công tác thông báo đội tuyển Đan Mạch. Hy vọng cùng Grongze ngắn ngủi gặp một lần tự ôn chuyện. Đây không phải một cái vô lễ thỉnh cầu. Andrej cũng sẽ không chậm trễ đội tuyển Đan Mạch sau khi cuộc tranh tài kết thúc đội bóng mệt nhọc. Khôi phục làm việc, tại phòng thay quần áo bên ngoài hành lang tận đầu. Andrej đứng ở chỗ này. Grongze đổi sạch sẽ y phục. Làm hai người lần nữa chạm mặt lúc. Bọn hắn không có nói câu nào. Andrej ôm ở Grongze, vỗ nhẹ nhẹ đánh hắn sau lưng lấy đó an ủi. Những này năm bọn hắn từng có mấy lần gặp mặt. Cũng có tin nhắn điện thoại giao lưu. Nhưng có lẽ, lẫn nhau trong lòng ghi khắc ở hình ảnh. Là cái kia đôn luân mưa lớn bàng bạc trạng vạng tối. Là cái kia Grongze lái xe từ Andrej nhà bên trong rời đi. Andrej đứng tại nhà để xe bên ngoài thật lâu ngóng nhìn một khắc. Lần này trùng phùng cũng không kích động cùng hưng phấn. Giải rác mấy lời lo lắng ân cần thăm hỏi. Tại Andrej lúc rời đi. Grongze hốc mắt lần nữa ướt át. Andrej bước lên đi lan đội vòng bảng thi đấu thu quan chiến sẽ ở Lisbon tiến hành. Mà bọn hắn khóa chặt rồi vòng bảng đầu danh. Đấu vòng loại, bọn hắn tranh tài cũng sẽ ở Lisbon tiến hành. Chỉ bất quá thay cái sân bóng mà thôi. Chỉ ít tương lai 8 ngày, đội tuyển Anh đều sẽ đợi tại Lisbon. Đây là một cái rất tốt chiến lược hoàn cảnh. C tổ chậm một chút tiến hành một cái khác trận tiêu điểm đại chiến bên trong. Ibra trở thành rồi Thụy Điển cùng Italy tranh tài nhân vật tiêu điểm. Hắn một cái bọ cạp vẫy đuôi để Italy tới tay 3 phần không cánh mà bay. Một điểm số sinh ra sau. Bản vòng bảng ra biên đại nhiệt cửa đội tuyển Italy cũng treo. Bởi vì căn cứ thi đấu sự tình quy tắc, cùng tích 4 phân Thụy Điển cùng Đan Mạch. Đây đối với Bắc Âu huynh đệ chỉ cần tại cuối cùng một trận đánh thành 2-2 hòa. Như vậy, Italy coi như cuối cùng một trận tranh tài thắng Bulgaria 10 quả bóng. 100 quả bóng, cũng vô dụng. Đến lúc đó là 3 đội cùng tích 5 điểm. Italy về nhà cục diện. Loại tình huống này sẽ xảy ra sao? Ngoại giới tại nghiên cứu thảo luận. Rất nhiều cá độ công ty trực tiếp phong bàn 2-2 điểm số. Không cho phép nhàn nhà tập trung. Euro thịnh yến chúng sinh muôn màu. Đê tổ vòng thứ 2-2 trận tranh tài thuyết minh rồi năm nay giải thi đấu 2 thái cực. Latvia tại châu Âu hào cường mắt bên trong là cá nạm bộ đội. Cho nên bọn hắn đi vào Euro bày ra hàng phòng ngự dày đặc rất bình thường. Trận đầu cùng Cộng hòa Séc so Segen thua thiệt một quỹ. Cuối cùng không thể ngăn cản được đội tuyển Cộng hòa Séc cường đại hỏa lực. Trận thứ 2 cùng đội tuyển Đức tranh tài thì khiến World Cup Á quân lật thuyền trong mương. Những này năm đội tuyển Đức không người kế tục nhân tài đứt gãy vấn đề đã không chỉ là triển lộ. Manh mối đơn giản như vậy là thật sự chiến tích vô cùng thê thảm. Tại phá hàng phòng ngự dày đặc trên, đội tuyển Đức đã khuyết thiếu tinh tế tỉ mỉ, cũng thiếu khuyết trùng kích tính. Thế giới nổi tiếng Germany tinh thần thì từ tranh tài phút thứ 5 hai đội cầu thủ hỗ kháp cổ sung. Đột bên trong cũng bắt đầu biến vị. 90 phút đồng hồ không. Đội tuyển Đức tại bảng tử thần tiền cảnh bỗng nhiên ảm đạm. Trái lại đội tuyển Hà Lan cùng đội tuyển Cộng hòa Séc tranh tài. Có thể xưng năm nay giải thi đấu bắt đầu thi đấu đến nay tuyệt đối kinh điển thi đấu sự tình. Hai đội lớn đánh rồi thế công bóng đá. Đội tuyển Hà Lan hai bóng dẫn trước về sau lại bị đội tuyển Cộng hòa Séc ba bóng đại nghịch chuyền. Một cái thú vị hiện tượng phát sinh ở sau trận đấu cầu thủ cho điểm trên. Sky Sport vì Hà Lan cùng đội tuyển Cộng hòa Séc tranh tài chấm điểm. Đội tuyển Hà Lan phổ biến đạt được rồi điểm cao. Như đã bình ổn chia đều đếm tính toán. Đội tuyển Hà Lan toàn đội bình quân đạt được cao hơn tại đội tuyển Cộng hòa Séc. Nhưng là, đội tuyển Cộng hòa Séc có một người đạt được rồi 10 điểm mắc điểm đánh giá. Toàn trường duy nhất 10 điểm. Đội tuyển Cộng hòa Séc nét. Bảng tử thần hai trận chiến toàn thắng. Đội tuyển Cộng hòa Séc kế đội tuyển Anh về sau trở thành thứ hai chi giết vào đấu vòng loại đội. Ngũ, đồng thời. Một trận nghịch chuyển Hà Lan kinh thiên đại chiến khiến cho đội tuyển Cộng hòa Séc đoạt giải. Quán quân nóng cửa chỉ số cấp tốc nhảy lên thăng. Nước Anh về tới Lisbon bọn hắn trước đó ngủ lại khách sạn bên trong. FA lần này cũng có chút hào khí. Tại vòng bảng thi đấu trong lúc đó, bọn hắn tại Lisbon lựa chọn khách sạn là trường kỳ bao xuống. Hiện tại xác định lên cấp 8 cường. Lại kéo dài bao ở thời gian. Ngày 21 tháng 6, Andrej có mặt lúc trước buổi họp báo. Đội tuyển Anh hôm nay không phải tiêu điểm. Croatia mới là, đội tuyển Pháp mới là. Đội tuyển Anh đã nói trước ra biên, đồng thời khóa chặt rồi vòng bảng đầu danh. Andrej làm từng bước tiếp nhận phỏng vấn, cũng không để ý bị vắng vẻ. Giải thi đấu trong lúc đó, càng là bình tĩnh, hắn càng hài lòng. Tại một ngày này, bảng A cuối cùng đại chiến kéo ra màn che, tình thế hơi có vẻ vi diệu. Tây Ban Nha 4 phân, Hy Lạp 4 phân, Bồ Đào Nha 3 phân. Nga đã thu thập xong hành lý, đánh xong cuối cùng một trận tranh tài liền về nhà. Tây Ban Nha vs Bồ Đào Nha, Nga vs Hy Lạp, bởi vì điểm tích lũy giống nhau sẽ đầu tiên tương đối thắng bại quan hệ. Bởi vậy Bồ Đào Nha nhất định phải chiến thắng mới có thể ra biên. Cho dù chủ nhà cùng Tây Ban Nha đá hòa, Hy Lạp bên kia thua bóng, Bồ Đào Nha cũng sẽ trước cửa nhà thua hết 8 cường tư cách. Bởi vì bọn hắn cùng Hy Lạp cùng phân, thế nhưng là mở màn tranh tài bại bởi rồi Hy Lạp. Hy Lạp cùng Tây Ban Nha chỉ cần không thua bóng liền có thể bảo đảm lên cấp 8 cường. Hai đội đồng thời bắt đầu thi đấu, không đến 20 phút chuông thời gian bên trong. Nga hai bóng dẫn trước Hy Lạp. Hiệp một kết thúc trước Hy Lạp truy hồi một bóng. Bồ Đào Nha ở dưới nửa tràng sơ đoạn vào bóng khiến cái này vòng bảng tình thế xảy ra rồi long trời. lở đất nghịch chuyển. Bắt đầu thi đấu trước vòng bảng thứ 3, Bồ Đào Nha nhảy lên thăng vòng bảng thứ nhất. Tây Ban Nha bên kia thì hoàn toàn hoảng hồn, bởi vì Hy Lạp cũng tại lạc hậu. Hai đội lúc này điểm tích lũy giống nhau. Giao chiến ghi chép song phương là 1-1 chiến hòa. Sạch thắng bóng cũng giống nhau, đều là không. Thế nhưng là, thi dự tuyển chi vương, vào bóng như ma Tây Ban Nha. Vào bóng số thế mà so Hy Lạp ít hai cái. Làm hai trận tranh tài 90 phút đại chiến đi đến điểm cuối cùng lúc. Hai trận tranh tài từ Gomez công phá Tây Ban Nha khung thành vào bóng sau khi xuất hiện lại không. Vào bóng xảy ra, đội tuyển Tây Ban Nha kinh ngạc bị loại. Chủ nhà Bồ Đào Nha nghịch chuyển lên cấp 8 cường. Tây Ban Nha triệt để bị đánh lên rồi, có hoa không quả, nhãn hiệu. Đội tuyển quốc gia chiến thuật biến đổi cùng bóng gió chuyển biến. Cũng như nước Đức đi vào luân hồi. Người đấu bò tót so người Đức ưu thế là bọn hắn không cần như là đội tuyển Đức bồi dưỡng nhân tài. Kinh lịch dài dằng dặc lớn chu kỳ chờ đợi. Bọn hắn thất bại, cũng không phải là bởi vì nhân tài tàn lụi, mà là bọn hắn chỉ có hoa lệ, nhưng không có dung chuyển giới đá banh hạch tâm triết học. Đội tuyển Hy Lạp hoàn thành lịch sử tính đột phá, giết vào Euro bát cường. Mà tại bát cường chờ đợi bọn hắn, lại là tân khoa cúp vô địch thế giới. Tam sư quân đoàn nước Anh, 2004 năm Euro từ thi đấu sự tình mở ra ngày thứ 5 Nga bị Bồ Đào Nha đánh bại sau thu thập hành lý. Chuẩn bị trở về nhà. Đến rồi ngày thứ 9, Tây Ban Nha cũng trở về nhà. Một chi chủ lưu ấn tượng bên trong truyền thống cường đội cáo biệt Euro. Mà cái này, chỉ là kéo ra rồi năm nay Euro có tính đột phá rung động tiến trình mở màn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.